Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1182, nhìn xem ngươi 18 tuổi thành tựu nhân tiên. Chương 1180, nhìn xem ngươi 18 tuổi thành tựu nhân tiên 2:1. Quạng mỏ, nguyên thần viên mãn đều bị đính tại trên tường. Nguyên thần hậu kỳ, nguyên thần trung kỳ, phá thành mảnh nhỏ dài đầy đại địa, mà chung quanh quỳ rất nhiều những người khác. Đoạn Thiên Thành có thể phát giác được trận pháp bị phá. Khí độc tan rã, mình mấy lần động thủ, đều bị trọng thương. Thế nhưng là Giang Hạo vừa ra tới, chớp mắt nghịch chuyển thế cục, nhìn xem những người kia hạ tràng. Trong lòng của hắn không khỏi sợ hãi. Mình lúc trước mặc dù chưa nói tới quá phận, thế nhưng khuyết thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Nếu như bị trách tội, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lộc Bách Diệp mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn chưa từng đắc tội Giang Hạo, nhưng nhìn đến từng cảnh tượng ấy, chính là không tự chủ chảy xuống mồ hôi lạnh. Nội tâm có chút nghĩ mà sợ. Trước đó phàm là làm không đúng, đều có thể đầu một nơi thân một nẻo. Sư huynh cái thế vô địch. Hắn vô ý thức mở miệng. Đoạn Thiên Thành cũng là cúi đầu cung kính mở miệng. Giang sư đệ chi uy cử thế vô song. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Hết thảy bất quá là trùng hợp cùng may mắn. Có lẽ là có những người khác nghĩ bọn hắn chết. Nghe vậy, Đoạn Thiên Thành bọn người hơi nghi hoặc một chút. Giang Hạo cũng không quá nhiều giải thích. Những này nguyên thần viên mãn mặc dù cao minh, có thể chỉ cần không nhận bọn hắn am hiểu phương diện ảnh hưởng. Giết bọn hắn không phải là không có khả năng. Cái khác thì càng không cần nói. Có thể giết bọn hắn không tính là gì quá khoa trương sự tình. Nếu như tới một cái cao minh nguyên thần viên mãn, vậy liền không cách nào như thế. Trừ phi chung quanh không ai. Nhìn xem trúc cơ cùng kim đan bên kia. Giang Hạo mở miệng nói ra. Bạch Dạ bọn người lập tức gật đầu. Đoạn Thiên Thành do dự một chút nói. Giang sư đệ không giết bọn hắn là vì cái gì? Hắn chỉ những cái kia thần phục cúi đầu sợ hãi người. Giang Hạo liếc qua, lắc đầu, cũng không có vì cái gì. Có thể làm chút gì sao? Đoạn Thiên Thành cẩn thận hỏi. Sư huynh tùy ý, Giang Hạo trả lời. Đối phương là muốn giết ai hắn không được biết. Nhưng là muốn giết cứ giết à mình không quản được. Xác thực không có đặc biệt cần chiếu cố người. Về sau trước đó dẫn đường Thiên Âm Tông đệ tử bị mang đi. Trở lại lúc, cũng chỉ có Đoạn Thiên Thành một người. Xem ra là bị giết. Giang Hạo cũng không minh bạch giữa bọn hắn ân oán. Lúc này Trịnh Thập Cửu bọn hắn ra. Giang Hạo đi qua hỗ trợ chữa thương. Xác thực tổn thương rất nặng. Hàn huyên một lát, mới biết là vị kia dẫn đường đồng môn đối bọn hắn hạ độc. Nếu không phải phản ứng nhanh, mấy người sớm đã chết tại trong tay đối phương. Khó trách Đoạn Thiên Thành muốn giết đối phương. Tu chân giới chính là như vậy. Tất cả mọi người chỉ là muốn tiếp tục sống. Chỉ là có ân oán. Đều phải chết một số người. Giang Hạo có thể làm. Chính là để cho mình đứng tại sống kia bộ phận người bên trong. Chết nhiều như vậy người. Sự tình gây không nhỏ. Đến tiếp sau môn phái khác người có thể muốn tới. Bạch Dạ nhắc nhở. Hoàng Hồng Dương chết nhưng là bị Nạp Lan Đan Yến bọn hắn ép xuống. Nhưng vẫn như cũ sẽ có người đem tin tức truyền trở về. Lâu như vậy, tin tức nhất định đến. Mặt khác nơi này duy nhất một lần chết quá nhiều người. Những tông môn khác cũng sẽ tới. Bảo vật tin tức khả năng cũng đã truyền trở về. Đoạn Thiên Thành lập tức nói. Nơi này cách chúng ta tông môn gần nhất. Chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Để tông môn phái người tới. Thế nhưng là bảo vật còn không có tìm được. Lộc Bách Diệp nói, Giang Hạo suy tư hạ nói, lấy nhiệm vụ làm chủ, bảo vật cùng hắn không có quan hệ, hoàn thành nhiệm vụ là việc cấp bách, nhất là nhiệm vụ lần này không đơn giản, Lạc Nguyệt Cung bên kia hắn lưu lại cái nguyên thần sơ ký. Đối phương uy hiếp không lớn, toàn giết không biết là có hay không có lớn ảnh hưởng. Vẫn là lưu một người muốn tốt, kim đan cùng trúc cơ, liền không có giết tất yếu. Thắng được lần thi đấu này, tóm lại phải có ban thưởng, đáp ứng sư phụ muốn dẫn người đệ tử trở về, Mà lại, nếu là toàn giết phán định không tính, phiền toái như vậy sẽ lớn hơn. Mỗi một cái đại cảnh giới đều lưu lại người, không coi là quá mất hoành. Đương nhiên, tông môn cũng muốn thông chi. Cái khác chờ tông môn tin tức là đủ. Huyền Thiên Tông người của bọn hắn sẽ tới. Nếu như Thiên Âm Tông không ai, liền rất ăn thiệt thòi. Mà bọn hắn cũng dễ dàng bị dùng thế lực bắt ép. Về phần bảo vật, chỉ cần mình không có tham niệm, liền không dễ dàng cuốn vào bên trong đó. Không đi dò xét là bảo vật gì sao? Lộc Bách Diệp hiếu kỳ hỏi một câu. Giang Hạo lắc đầu, như thế đối phương cũng không dám lại nói cái gì. Chờ Trịnh sư huynh bọn hắn thương thế tốt không sai biệt lắm về sau, bọn hắn liền bắt đầu tiến vào quặng mỏ hoàn thành nhiệm vụ. Mà Lạc Nguyệt cung người không còn dám ra. 7 ngày thời gian, Giang Hạo như cũ tại đào quáng. Bạch Dạ bọn người tiếp tục đánh giết yêu thú. Yêu thú rất nhiều, nhưng là tại dần dần biến yếu. Giết càng nhiều biến yếu tốc độ liền càng nhanh. Số lượng không giảm, nhưng là biến yếu cũng liền đủ. Cái này ngày ra ngoài lúc, Phong Lôi Tông người đến. Một vị phản hư sơ kỳ tu sĩ, vừa đến đã chất vấn Giang Hạo. Vì sao giết người? Nhìn qua đối phương cường đại uy thế, Giang Hạo chân thành nói. Lạc Nguyệt Cung nạp lan đan yến giết người. Hoàng đạo hữu vì người hiền hòa. Chúng ta một mực ẩn nhẫn, cuối cùng tìm tới cơ hội vì đó báo thù. Lạc Nguyệt Cung người quá phận. Nạp lan đan yến giết người, các người hỗ trợ báo thù. Phản hư sơ kỳ trung niên nam nhân chau mày. Tự nhiên như thế. Đoạn Thiên Thành nghĩa chính ngôn từ nói. Chúng ta thân là Thiên Âm Tông đệ tử. Là chúng ta giết chính là chúng ta giết. Không phải chúng ta giết, chúng ta sẽ không giúp người cõng nồi. Thiên Âm Tông là ma môn. Giết người như ngoé. Bọn hắn giết người liền giết người. Ngược lại là thật. Tiền bối có thể hỏi một chút Lạc Nguyệt Cung người. Bạch Dạ nhẹ giọng mở miệng. Lúc này Lạc Nguyệt Cung người trốn ở trong hầm mỏ không ra. Cho dù là phản hư cũng không dám hướng vào trong. Kia là hai cái tông môn thi đấu. Cấm chế kia càng là cường giả bố trí. Hắn không thể phá xấu. Không chịu đựng nổi lúc này nam tử trung niên nhìn xem Giang Hạo bọn người. Sau đó con mắt trừng lớn phẫn nộ quát. Các ngươi nói láo. Muốn chết. Nghe vậy, Giang Hạo kinh hãi. Người này là quyết tâm muốn giết bọn hắn. Hoặc là nói cũng nên giết một số người. Giết người trong ma môn không còn gì tốt hơn. Về phần có nói láo hay không, đối phương chuyện một câu nói. Nhưng mà, tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt, một đạo thuật pháp từ đằng xa mà tới, công hướng trung niên nam nhân. Một tiếng ầm vang, trung niên nam nhân bị đánh lui. Người nào? Đối phương giận dữ. Lúc này một vị nam tử trẻ tuổi từ đằng xa đi tới, trực tiếp đi vào Giang Hạo trước mặt. Gặp gỡ đối phương, Giang Hạo trong lòng thở phào một cái. Gặp qua Bạch sư huynh. Người đến Bạch Dịch. Bạch Dịch gật đầu. Đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Cái này quan trọng. Giang Hạo gật đầu nói phải. Không tiếp tục để ý những người khác. Dẫn người tiến vào quặng mỏ. Mơ hồ trong đó hắn nghe được Bạch Dịch sư huynh bên ngoài đối thoại nói. Đã giết thì đã giết. Nếu như ngươi là vì trả thù có thể chết rồi. Nếu như là vì bảo vật, liền an phận một chút. Về sau Giang Hạo một mực lưu tại trong hầm mỏ. Kia một cỗ âm thầm khí tức vẫn luôn tại. Bất quá theo thời gian trôi qua tựa hồ xuất hiện biến hóa. Hẳn là bị người can thiệp. Nhất là bên ngoài tới không ít cường giả. Cũng là vì bảo vật. Có lẽ cái này khí tức chính là bảo vật. Tất cả mọi người đem tinh lực đặt ở bảo vật bên trên. Trước đó chết người lại không người hỏi đến. Có Bạch Dịch sư huynh tại, cũng không ai quấy rầy bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ. Cuối tháng 10, thượng quan nhất tộc cấm địa, Bích Trúc ngồi tại trong cấm chế biên giới. Có thể nhìn thấy phía dưới có đại lượng thượng quan nhất tộc người. Cũng là vì tránh né nguyền rủa thống khổ, mà thống khổ đầu nguồn chính là Cố Trường Sinh. Vừa vặn nàng cũng muốn cùng Cố Trường Sinh đối thoại, cảm giác có chút vi diệu. Bích Trúc bắt đầu kêu gọi Cố Trường Sinh. Rất nhanh đến mức đến đáp lại. Sớm như vậy gọi ta làm cái gì? Cố Trường Sinh hỏi. Tiền bối, người đoán ta phát hiện cái gì? hoặc là nói đoán xem nhìn ta ở nơi nào. Bích Trúc cười hỏi, Trường Sinh tộc, Cố Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, cho nên áp chế ta là cái gì? Cái này, Bích Trúc nhìn về phía trung tâm một hạt châu. Cố Trường Sinh phát giác được đồ vật trong nháy mắt, cả người đều ngây ngẩn cả người. Tiền bối biết đây là cái gì? Bích Trúc lập tức hỏi, ngươi lá gan không nhỏ a, còn lợi dụng thứ này tu bổ thương thế. Ta khuyên ngươi vẫn là đơn giản tu bổ dưới, sau đó về nhà của ngươi đi. Đại thế giáng lâm thời điểm, liền có thể tốt lắm rồi. Cố Trường Sinh nhắc nhở, đại thế còn có cái hiệu quả này. Bất quá cái này đến cùng là cái gì? Bích Trúc tò mò hỏi, huyết trì, nếu như ta không có suy đoán sai lầm, là sinh ra thiên cực ách vận châu huyết trì. Mặc dù không phải chân chính huyết trì, nhưng tuyệt đối là một bộ phận. Người này hảo thủ đoạn, thế mà có thể làm được loại tình trạng này. Hắn thậm chí có thể tách rời huyết trì. Loại người này chọc không được. Chọc giận hắn tuyệt đối có biện pháp mang ngươi đồng quy tại tận. Cố Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, nghe vậy, Bích Trúc nở nụ cười. Tiền bối thật để mắt ta. Người ta không chừng một ngón tay liền đâm chết ta, còn cùng ta đồng quy vu tận. Ta 18 tuổi không phải những người kia đối thủ. Lúc nói lời này, Bích Trúc lặng lẽ yên lặng cách xa huyết trì. 2 ngày nữa liền về nhà đi. Người vô tri không sợ, hiện tại biết liền sẽ không dừng lại thêm. Còn tốt nhiều ngày như vậy khôi phục không ít. Lại tĩnh dưỡng, liền có thể bắt đầu tăng cao tu vi. Lúc này nguyền rùa đã bắt đầu. Cố Trường Sinh có thể phát giác được bách dạ nguyền rùa bị áp chế. Đại thế đến, Trường Sinh nhất tộc quả thật có thể thu hoạch được tự do. Cố Trường Sinh cười ha ha, cũng không biết bọn hắn có thể đi bao xa. Có vấn đề gì không? Bích Trúc hỏi, có lẽ có thể cầm đi bán. Cố Trường Sinh ngược lại là không có trả lời. Chỉ là nhắc nhở, mau trở về đi, đại thế muốn tới. Nếu như ngươi bỏ qua đại thế đến một khắc này, như vậy ngươi sẽ lạc hậu người khác rất nhiều rất nhiều. Ngươi dạng này thiên phú, nhân tiên đến chân tiên bình thường thời gian muốn rèn luyện 200 năm mới có thể hoàn thành. Nhưng là đại thế đến về sau, cơ duyên cùng thiên phú đầy đủ tình huống dưới có thể tiết kiệm hơn 10 năm. Nếu như có thể sớm trở thành chân tiên, như vậy thì có thể phóng ra một bước mấu chốt nhất. Thu hoạch được đạo khí tức, có lẽ 2-3 năm liền có thể thành tựu trung kỳ. Có đạo khí tức, đến tiếp sau liền dễ dàng rất nhiều. Đến lúc đó nhất cổ tác khí, 500 năm thành tựu thiên tiên, 3000 năm thành tựu tuyệt tiên. Trời đất bao la lấy ở đâu không thể đi. Vậy nếu là đại thế đến trước không thể thành tựu chân tiên đâu? Bích Trúc hỏi, thật đúng là tiên đâu. Có thể củng cố tu vi cũng không tệ. Vậy liền 200 năm chân tiên, 800 năm thiên tiên, 5000 năm tuyệt tiên. Chấm ngoặc kép, Cố Trường Sinh thuận miệng nói. Chênh lệch như thế lớn sao? Cái này đều 6000 năm. Bích Trúc có chút thất vọng. Cố Trường Sinh lắc đầu, chăm chú mở miệng, không lớn, rất nhanh. Bình thường thiên phú đến lại tu luyện thuận lợi tu sĩ, 1000 năm thành tiên, 3000 năm chân tiên, 8000 năm thiên tiên. Nhìn lại ngươi 18 tuổi nhân tiên, dạng này đối so xuống, Bích Trúc phát hiện mình quả thật mau. Đương nhiên muốn là nghĩ như vậy, nhưng là tu luyện cũng không biết là cái gì tình huống. Dù sao hết thảy xây dựng ở hết thảy thuận lợi tình huống dưới, không cẩn thận không thuận lợi liền sẽ bị kẹt mấy ngàn năm. Bất quá ngươi có thể nhanh, điều kiện tiên quyết là nắm chặt lần này đại thế. Nhất định phải trước người khác một bước, một khi chậm lại nghĩ đuổi kịp liền khó khăn. Cố Trường Sinh hảo tâm nhắc nhở. Nghe vậy, Bích Trúc cảm thấy không thể lại tại hải ngoại dừng lại. Nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Tốn hao đầy đủ đại giới, tiến vào trận pháp kia, tầm 5-3 tháng hẳn là có thể trở về. Lần này 10 năm không ra ngoài, cùng Văn Tuyết muội muội hảo hảo bàn luận nhân sinh. Đúng rồi, Bích Trúc đột nhiên nghĩ đến cái gì nói. Kia mang lĩnh thập nhị thiên vương thành tiên vị kia, tại đại thế phía dưới có phải hay không đem nhảy lên ngàn dặm? Không phải, Cố Trường Sinh lắc đầu nói. Ngươi không thấy được con đường của hắn đoạn mất sao? Đại thế với hắn mà nói cơ bản không có chỗ tốt. Nhiều lắm là để hắn lĩnh hội một chút thuật pháp. Nếu như đến tiếp sau hắn ngộ tính không đủ, sẽ một bước chậm bước chậm. Nhưng là có thể trở thành dạng này người. Không nên chênh lệch, vẫn là cần cẩn thận. Mặt khác khi đó ta cảm giác được một cỗ khí tức. Nếu quả như thật là người kia, vậy đối phương khả năng tấn thăng tốc độ sẽ rất nhanh rất nhanh. Rất nhanh là bao nhanh? Bích Trúc liền vội vàng hỏi. 30 năm chân tiên, 200 năm thiên tiên, 1000 năm tiệt tiên, không phải là không có khả năng. Cố Trường Sinh hồi đáp, vậy có hay không khả năng đã chân tiên đây? Bích Trúc hỏi, Cố Trường Sinh, ngoặc kép chấm hỏi, Giang Hạo nhìn xem đã triệt để bị đào xong tử sắc khoáng mạch thở dài một cái. Một tháng thời gian, đào 66 khỏa màu lam bọt khí, cùng rất nhiều lục sắc bọt khí. Màu trắng bọt khí, cộng thêm một viên tử sắc bọt khí, xem như thu hoạch to lớn. Mặt khác đạt được trường sinh quả, có thể dùng đến diễn hóa con đường trường sinh. Cái này hẳn là thu hoạch lớn nhất, trừ cái đó ra chính là ngộ đạo khí tức. Hiện nay hắn cường đại rất nhiều, gặp lại ngũ ma sẽ không chật vật như vậy. Phải nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn, lạc bại chính là Tiếu Tam Sinh. Như vậy lấy lại danh dự tự nhiên cũng phải là Tiếu Tam Sinh. Bất quá có cái nguy hiểm, đó chính là sẽ có hay không có những người khác trong bóng tối mai phục. Cần suy tính một hai. Về phần đánh giết ngũ ma, hắn đã có ý nghĩ. Tại đi qua trước đó, nhất định phải tăng lên chính mình. Đối phương một người sử dụng thuật pháp, một người sử dụng quyền pháp, một người sử dụng trường thương, còn có một người tấm chắn cự kiếm. Tại không cách nào học được tất yếu đồ vật về sau. Những vật này hắn muốn học tập một hai. Sẽ hữu dụng. Mặt khác thiên đao thức thứ 6 phải nhanh một chút học tập. Còn có hồng mông tâm kinh thuật pháp. Tại Giang Hạo suy nghĩ lúc. Hắn phát giác được kia khí tức như có như không biến mất. Hoặc là nói rõ xác thực phát giác được tại ngoài động. Mà lại bị chia làm rất nhiều phần. Xem ra bảo vật bị thu được. Giang Hạo không có để ý, lúc này không thể đi ra ngoài, tránh khỏi cuốn vào bên trong đó, rước lấy tự dưng phiền phức. Nơi này hết thảy sản phẩm đều là trường sinh quả diễn hóa trường sinh sản phẩm. Đối với hắn cũng không tác dụng quá lớn, đầu nguồn trong tay hắn, về sau hắn gia nhập chỗ sâu yêu thú quét sạch, có sự gia nhập của hắn, yêu thú lại thế nào phản công đều không thể tiến lên. 3 ngày sau, yêu thú trở nên cực nhỏ chỉ, đã không dám ra ngoài. Qua một đoạn thời gian nữa có lẽ liền sẽ lần nữa trở nên cao minh. Bất quá không có quan hệ gì với bọn họ. Ra ngoài lúc, Đoạn Thiên Thành nhìn xem đào mở mỏ không khỏi hỏi. Những này mỏ muốn làm sao an bài? Giang Hạo suy tư hạ nói. Mang đi ra ngoài đi. Liền nói thanh lý lúc thuận tiện đào. Lấy đi mỏ thời điểm. Giang Hạo đặc địa lưu lại một bộ phận cực nhỏ, làm như không thấy. Đây là cho bọn hắn 3 cái lưu. Lớn như thế nhà chính là trên một cái thuyền, 4 người đều có thể thu hoạch được cực nhỏ bộ phận chỗ tốt. Nhưng tuyệt không dám lấy thêm. Như thế hoàn toàn ngược lại. 3 người có chút mừng rỡ, ngầm hiểu lẫn nhau thu thuộc về mình bộ phận. Đầu tháng còn có nguyệt phiếu sao? Hết chương.